Vạn đạo Long Hoàng, chương 2429, Chúa Tể Chi Đạo. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, người bình thường, mới vừa tu luyện tới đại đế cảnh, tiểu thế giới khuếch trương đến 100 vạn dặm, liền sẽ dừng lại, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, Lục Minh căn bản không có dừng lại. Vẫn còn tiếp tục khuếch trương. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. 110 vạn, 120 vạn, 150 vạn, 200 vạn dặm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lại còn đang khuếch trương. Vậy liền tiếp tục luyện hóa. Luyện hóa cho ta. Lục Minh không ngừng xuất ra cực phẩm nguyên thạch cùng hỗn độn thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Số lớn cực phẩm nguyên thạch, bị luyện hóa, còn tốt Lục Minh tài nguyên phong phú. Những năm này, hắn chém giết rất nhiều đối thủ, tích lũy số lớn tài nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đặc biệt là, hắn ở hư không thần đảo. Lấy được tài nguyên nhiều lắm, hỗn độn thạch cùng hồng mông thạch, phân biệt có hơn 2 vạn khối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cực phẩm nguyên thạch, càng là vô số, Lục Minh căn bản không có đi số. Muốn là người bình thường, căn bản tiêu hao không nổi. Lục Minh căn bản không thèm để ý tài nguyên lại nhiều, chỉ có hóa thành thực lực, mới là chân thật nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo số lớn tài nguyên bị luyện hóa, Lục Minh tiểu thế giới. Tiếp tục điên cuồng khuếch trương. 300 vạn dặm, 400 vạn dặm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến cuối cùng, Lục Minh tiểu thế giới. Trọn vẹn khuếch trương đến 1.000 vạn dặm. Mới ngừng lại được, những người khác, mới vừa đột phá đại đế. Tiểu thế giới chỉ có 100 vạn dặm, mà Lục Minh, tiểu thế giới phương viên, đủ có tới 1.000 vạn bên trong, là những người khác gấp 10. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là dài rộng khoảng cách, về phần diện tích, vậy cũng không biết nhiều gấp bao nhiêu lần, tối thiểu gấp 100 lần. Cái này đã có thể so với thiên đế cảnh tiểu thế giới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, tiêu hao tài nguyên, cũng là nhiều kinh người. Hỗn độn thạch, Lục Minh trọn vẹn tiêu hao 3.000 khối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần cực phẩm nguyên thạch, càng là nhiều kinh người. Lục Minh căn bản không có đi tính. Nhưng mọi thứ đều là đáng giá. Lục Minh cảm giác, thể nội thế giới chi lực. Nồng đậm tới cực điểm, căn bản không giống như là phổ thông đại đế cảnh có khả năng có thế giới chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cảnh giới bây giờ, rõ ràng còn là nhất tinh đại đế. Nhưng là thế giới chi lực lại so mặt khác nhất tinh đại đế thế giới chi lực. Hùng hậu không biết bao nhiêu lần, Lục Minh nói nhỏ, hắn bây giờ thế giới chi lực, thực quá hùng hậu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, a, thế giới chi lực bên trong. Có một loại bất đồng năng lượng. Đột nhiên, Lục Minh cảm giác được. Hắn thế giới chi lực, xen lẫn một tia năng lượng màu tử kim. Hơn nữa, Lục Minh cảm giác loại năng lượng này. Cực kỳ kinh người, so thế giới chi lực mạnh hơn rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ là ta đại đạo? Lục Minh nghĩ tới hắn trưởng khống đại đạo. Tiếp lấy Lục Minh trong lòng hơi động. Trên người hắn, liền tản mát ra từ sắc quang mang. Từ nơi sâu xa, có một loại lực lượng. Bị hắn trưởng khống, loại lực lượng kia, huyền diệu hết sức. Nhưng lại tản mát ra kinh khủng uy năng. Phảng phất chúa tể tất cả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này, Lục Minh giống như cùng toàn bộ thiên địa, hòa làm một thể, Thật giống như, toàn bộ thiên địa năng lượng, đều có thể để cho hắn sử dụng một dạng. Chúa tể tất cả, Lục Minh phảng phất thật có thể chúa tể tất cả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tâm niệm vừa động, nơi xa, sơn hà đồ bên trong một ngọn núi, trực tiếp hóa thành bụi tiêu tán, đây là. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trợn mắt hốc mồm. Cái này uy năng, cũng quá kinh khủng. Hắn chỉ là tâm niệm vừa động mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, đây là ta đại đạo. Không đúng, đại đạo tuyệt đối không có uy lực mạnh như vậy. Ta phảng phất cùng thời gian hòa làm một thể. Đây không phải thiên đạo thể hiện sao? Nhưng là lại cùng thiên đạo không giống nhau. Lục Minh suy nghĩ phân phó. Nghi hoặc vạn phần. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn phát hiện. Hắn trưởng khống đại đạo. Cùng mặt khác đại đạo căn bản không giống nhau. Hắn chắc chắn. Mặt khác đại đạo ở trước mặt hắn. Không chịu nổi một kích. Nhưng là lại cùng thiên đạo. Cũng không giống nhau. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả hắn thế giới chi lực bên trong. Đều xen lẫn một tia này lực lượng như vậy. Không giống với đại đạo. Lại không giống với thiên đạo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phảng phất là một loại hoàn toàn mới đạo. Hẳn là cùng ta tu luyện có quan hệ. Ta tu luyện 81 loại pháp tắc. Cho nên mới đản sinh ra loại này kỳ diệu chi đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh phân tích, thiên địa căn bản nhất cấu thành, chính là pháp tắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Pháp tắc vạn vạn ngàn, nhưng là, hạch tâm nhất, chính là thập đại tối cường pháp tắc. Còn có rất nhiều vương đạo pháp tắc. Mặt khác phổ thông pháp tắc số lượng mặc dù nhiều, nhưng thể hiện tác dụng. Lại kém xa tít tắp thập đại tối cường pháp tắc cùng những cái kia vương đạo pháp tắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lục Minh, nắm trong tay toàn bộ tối cường pháp tắc, còn phần lớn vương đạo pháp tắc, đột phá đại đế về sau. Nắm trong tay một loại kỳ diệu nói. Không biết, ta loại này đạo, uy lực đến cùng làm sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh suy nghĩ. Sau đó nhắm mắt lại. Bắt đầu thí nghiệm. Khi hắn vận khởi loại này kỳ diệu đạo thời. Hắn giống như cùng thiên địa hòa làm một thể. Ý thức phiêu đãng ra ngoài. Dọc theo thạch thất. Lục Minh thấy được mặt khác trong thạch thất tất cả. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp tục kéo dài. Ý thức hướng ra phía ngoài mở rộng. Không lâu sau đó, Lục Minh thấy được một tầng màn sáng. Tầng này màn sáng, bao phủ bát phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ở màn sáng trên cùng, có một cái viên châu. Tản mát ra thôi sán quang huy. Màn sáng, chính là cái này viên châu hình thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ... Đây chính là vạn thế lao lung cấm chế. Từ ta thần tộc thánh tổ bảo vật hình thành cấm chế. Lục Minh trong lòng hơi động. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là có thể mở ra cái này cấm chế. Liền có thể đi ra. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Nhưng ngay sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kình thương bọn họ nói, màn sáng này, liền xem như đỉnh phong thiên đế, cũng không thể đánh xuyên. Hơn nữa có kinh khủng sức công phạt, liền đỉnh phong thiên đế, đều có thể đánh giết. Vậy hắn, làm sao có thể mở ra đây? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, Lục Minh phi thường nghĩ thử một lần, bởi vì trong lòng hắn, luôn luôn có một loại cảm giác. Cảm giác hắn có thể chúa tể tất cả, liền xem như cảnh vật của nơi này màn, hắn cũng có thể mở ra. Đây đều là loại kia kỳ diệu chi đạo, mang đến cho hắn một cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Thử một lần. Cuối cùng, Lục Minh quyết tâm, quyết định thử một lần. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một sợi hào quang màu tử kim bay về phía màn sáng. Chính là loại kia kỳ diệu chi đạo. Ông, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Màn sáng kia tràn ngập ra từng tầng gợn sóng. Cuối cùng, thế mà đã nứt ra một tia khe hở. Thành công, thế mà thực thành công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cuồng hỉ, tầng kia màn sáng, phảng phất bị hắn chúa tể. Đây là một loại cực kỳ cảm giác huyền diệu. Đón lấy, Lục Minh vội vàng thu hồi cái kia kỳ diệu chi đạo. Màn sáng kia lại khôi phục bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa Lạc khống chế món kia bảo vật. Lục Minh sợ sẽ kinh động đối phương. Giờ phút này, trong một gian mật thất, đang tu luyện Đa Lạc, đột nhiên mở hai mắt ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ có người đang công kích cấm chế? Thực sự là không biết sống chết. Chấm. Đa Lạc dữ tợn nói. Sau đó thông qua cái kia viên châu quan sát. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn trưởng khống món kia viên châu. Có thể tùy thời quan sát màn sáng kia tất cả. Nhưng là. Đa Lạc cái gì cũng không có phát hiện. Không có phát hiện có người công kích màn sáng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ là ảo giác? Đa Lạc nhíu mày, sau đó lại tử tế quan sát một lần, không phát hiện chút nào, liền không để ý đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, Lục Minh thực cuồng hỉ, thật có thể được, thật có thể mở ra cái kia cấm chế. Ý vị này, hắn tùy thời có thể ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này kỳ diệu chi đạo. Thật là khéo, quá huyền diệu. Lục Minh phất tay, bàn tay hắn phát ra tím ánh sáng màu vàng óng, chính là loại kia kỳ diệu chi đạo thực chất thể hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này nói, nghe đều chưa từng nghe qua, nhưng giống như có thể chúa tể thiên địa. Vậy liền gọi chúa tể chi đạo a. Lục Minh lấy một cái tên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúa tể chi đạo, ta bây giờ chiến lực không biết mạnh cỡ nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh suy nghĩ, ở không có đột phá trước đó, Lục Minh toàn lực bộc phát, liền có thể cùng một tôn yếu một chút nhất tinh thiên đế đánh hòa nhau. Hiện tại Lục Minh đột phá, thế giới chi lực bạo tăng. Hơn nữa lại khống chế chúa tể chi đạo. Lục Minh chiến lực cũng tuyệt đối tăng vọt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.